Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Đó là họ đến vì Tống Giai Âm. Anh mới rời Giang Hải chưa được mấy hôm mà công ty đã xảy ra việc huyên náo thế này. Bọn họ đều là. Mạc Phong đưa mắt nhìn đám người đang xếp thành hàng. Có lẽ phải tới 20 người. Hơn nữa những người này đều ăn vận bảnh bao. Chỉnh tề, xem ra họ tới đây với cùng một mục tiêu và cũng không ưa gì nhau. Bực mình thật, Tống Giai Âm lại làm trò gì thế này? Sao lại lôi kéo được nhiều đàn ông thế này? Mà ai nấy đều mặc đồ hiệu. Một bộ đồ Tây họ mặc cũng phải hơn 10.000 tệ. Mặc dù không phải giàu nứt vách nhưng chắc chắn cũng phải thuộc gia đình trung lưu trở lên. Người thanh niên mặc sơ mi trắng kia gật đầu đáp. Đương nhiên rồi. Người đẹp như giám đốc Tống đây thì ai mà chẳng thích. Không phải anh cũng tới theo đuổi cô ấy sao? Ha ha, tôi không phải. Mạc Phong ngượng ngùng cười đáp. Đột nhiên anh rất muốn lên trên xem Tống Giai Âm rốt cuộc đang làm gì. Anh mới rời Giang Hải có hơn chục ngày mà lại xảy ra sự vụ lớn thế này. Hơn nữa, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi anh rời khỏi đây. Toàn bộ con đường phân phối đã được khai thông. Mạc Phong cũng nghi hoặc không hiểu sao Tống Giai Âm có thể làm được việc này. Càng nghĩ anh lại càng tò mò muốn lên trên xem sao. Bởi Mạc Phong không muốn Tống Giai Âm vì kiếm tiền mà lợi dụng chính bản thân mình. Mạc Phong cảm thấy rất có khả năng này. Cô nhóc ngốc nghếch này cứ luôn nghĩ cách trả ơn anh. Nếu như cô ấy thực sự đem bản thân ra để trao đổi điều kiện khai thông đường phân phối hàng hóa thì Mạc Phong thà không kiếm được tiền còn hơn để cô ấy làm vậy, nhưng Mạc Phong vừa đi vào thì đã bị một cô gái đi ra chặn lại. Đợi đã, hiện giờ đã qua thời gian ứng tuyển. Năm sau lại đến, cô gái mặc đồ công sở chặn Mạc Phong lại lạnh lùng nói với anh. Mạc Phong vội vã giải thích, tôi không đến phỏng vấn. Vậy anh cũng đến tìm giám đốc Tống. Đúng vậy, cô gái này soi xét Mạc Phong từ đầu đến chân. Sau đó hừ lạnh một cái. Trong ánh mắt và giọng nói cô ta đều tỏ rõ vẻ khinh thường. Chắc là do Mạc Phong không mặc mấy thứ đồ hiệu nổi tiếng như Adidas, Playboy, Armani, những thứ khác không nói. Nhưng thực ra, giá tiền tất cả chỗ quần áo mà những người có mặt ở đây đang mặc cộng lại cũng chỉ bằng một cái vạt áo của Mạc Phong. Toàn bộ quần áo của anh đều được thiết kế thủ công. Chỉ riêng vải thôi đã phải đáng giá mấy trăm nghìn tệ. Hơn nữa bên trong đều là chỉ vàng. Mỗi sợi đều làm từ vàng tinh luyện. Có thể nói là vô cùng quý giá. Một bộ quần áo nhìn chẳng ra sao như vậy mà mấy triệu tệ cũng chưa chắc đã mua được. Quả nhiên trên đời này người có mắt nhìn đồ thật là hiếm. Ra đằng sau xếp hàng đi. Đợi đi, nói không chừng lát nữa giám đốc Tống sẽ xuống đấy. Cô gái mặc đồ công sở kia khoát tay mất kiên nhẫn nói. Mạc Phong nhìn đoàn người phía sau. 20 người lận, nếu xếp hàng thì phải chờ đến bao giờ? Hơn nữa anh chỉ muốn tới xem tình hình công ty thế nào. Rõ là công ty của mình mà mình lại không được vào. Tôi là bạn với giám đốc của các cô. Cô cho tôi vào trong đi. Mạc Phong toan bước lên phía trước nhưng đã bị cô gái mặc đồ công sở kia đẩy ra. Nói, bọn họ đều nói như vậy. Lúc này, một người đàn ông tóc vuốt keo, tay cầm hoa tươi bước tới nói. Người anh em, đừng phí sức nữa. Mặc dù có thêm anh nữa cũng không sao. Có điều kiểu đàn ông chen hàng như anh không xứng với Tiểu Âm đâu. Đừng nói là Tiểu Âm mà tất cả phụ nữ có lẽ cũng đều không thích anh. Đương nhiên anh cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Nhưng anh phải xếp hàng. Nếu tôi không xếp thì sao? Hơn nữa tôi thực sự quen biết Tống Giai Âm. Tôi là bạn cô ấy. Mạc Phong cau mày bực bội đáp. Nhưng tất cả những người ở đó đều phá lên cười. Sau đó lên tiếng châm chọc anh. Ăn mặc như vậy mà cũng có dũng khí đi tán gái. Lại còn là cô gái xinh đẹp như Tống Giai Âm. Cái tên này đầu óc có vấn đề hay sao vậy? Cách chương.